Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly, khiến cho lý trí của Hà hoàn toàn bị che mờ bởi những thù hận. Cô lẩm bẩm: đúng là do anh đã rời bỏ tôi, chính các người ép tôi, tất cả là lỗi của các người. Hà hét lên thật to rồi đâm mạnh vào hình nộm ở phía trước. Đôi tay của cô không ngừng run rẩy. Cô có một cảm giác gì đó hụt hẫng, mất mát, cào xé cõi lòng. Nước mắt của Hạ rơi xuống từng hạt, lăn dài trên gò má. Những ký ức của nhiều năm trước bỗng ùa về. Những ký ức vui vẻ có, ngọt ngào có, đau thương có. Kỷ niệm ngọt ngào xưa lại dần dần quay về rõ ràng và sắc nét. Khung cảnh lần đầu tiên cô gặp Cường ở trên sân thượng quán cà phê Green Coffee Love, một chàng công tử thiếu gia với dáng người nhỏ bé nhưng đậm chất gì đó của người Hà Nội, đầy lịch thiệp ra bắt chuyện và làm quen với cô. Cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cứ từng ngày trôi qua, tình yêu mà Cường đem lại quả thật là hết sức ngọt ngào. Nó khiến cho cô dần dần đi vào cái nơi được gọi là mê cung của tình yêu. Thế rồi cái ngày mà cô mong chờ nhất cũng đến. Cường cầu hôn cô. Chính ngày đó cô quyết định rời xa ánh đèn của sân khấu, rời xa niềm đam mê với nghề diễn vẫn đang cháy hừng hực trong lòng, để đi tìm một cái gọi là chân lý của hạnh phúc, để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ mà cô vẫn hằng mong ước. Nhưng có lẽ người tính không bao giờ bằng trời tính. Khi đến giây phút chỉ cách bến bờ hạnh phúc một bước cuối cùng thì sóng gió nổi lên. Cô về ra mắt gia đình Cường. Mẹ Cường không đồng ý cho cuộc hôn sự này với lý do chê cô là người không sạch sẽ. Để chứng minh với gia đình Cường, cô đã phải nhục nhã, ôm uất ức đi đến bệnh viện cùng mẹ của Cường kiểm tra trinh tiết. Và rồi đến khi nhận được kết quả, chính bản thân cô cũng sững sờ. Kết quả là không có màng trinh, hay nói cách khác là nó đã bị rách từ bao giờ. Cô không bao giờ quên được ánh mắt khinh bỉ của mẹ Cường khi bà ta quẳng tờ giấy kết quả vào mặt cô. Sao? Cái chuyện này là sao? Hà tự đặt câu hỏi với chính bản thân mình như vậy. Mặc dù cô tham gia vào thế giới điện ảnh đã lâu, nhưng cô luôn quan niệm dù bản thân mình đang có trong vũng bùn thì cũng không được phép để bản thân mình nhốm bùn. Ngay từ bé, sống trong môi trường cả bố mẹ đều là nghề giáo, cho nên cô khắc cốt ghi tâm lời dạy của cha: cái gì không phải do công sức của con mà có được thì con sẽ phải đánh đổi chính tâm hồn của mình thay cho những giọt mồ hôi. Cho nên khi bước chân vào cái môi trường này, cô đều gạt đi những cơ hội mà phải đánh đổi bằng thể xác của mình. Những vị khách bí ẩn luôn sẵn sàng mở ô dù ra để che chở cho cô, chỉ cần một cái gật đầu. Nhưng cô đều né tránh, chọn con đường đầy chông gai, tự đi bằng chính đôi chân của mình. Và cuối cùng, nhờ vào những giọt mồ hôi ướt sũng trên con đường sự nghiệp, cô cũng đã được khán giả công nhận. Sự thành công của những vai diễn đầu đời đưa cô đến với nấc thang của những ngôi sao hạng A. Từ một cô gái quê dần dần lột xác thành một nữ hoàng đầy kiêu sa. Nhưng tất nhiên tâm hồn và cơ thể cô vẫn sạch sẽ. Vậy tại sao? Tại sao kết quả lại nói cô không còn màn tranh? Tại sao? Sau đó Hà đi khám ở tất cả những bệnh viện lớn nhỏ khác đều cho ra một kết quả như cũ. Nhưng may mắn với Hà là một người bạn cũ của cô làm trong bệnh viện đã nói với cô chân tướng là cô bị mắc một căn bệnh hiếm gặp ở phụ nữ, đó là có màng trinh bị ẩn bẩm sinh, là do mẹ Cường một tay che trời đổi trắng thay đen nên tất cả các bệnh viện đều không có nói sự thật với cô. Mặc dù biết tất cả là do mẹ Cường làm, nhưng cô vẫn rất vui vì cô có thể đến gặp Cường để mà nói ra tất cả. Và cô tin Cường sẽ quay lại với mình. Nhưng số phận có bao giờ mà chiều theo lòng người. Khi đọc xong tờ kết quả, Cường vo lại rồi ném thẳng vào mặt cô. Cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ? Tôi có ngu mới tin cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net